Dễ hổ hào môn, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự sụp đổ của tập đoàn Cát Nhạc khiến hai tập đoàn khác nhận được tin tức cảm thấy vô cùng sợ hãi vào sáng sớm ngày hôm sau. Các ông chủ của họ đã vội vã đến chi nhánh của tập đoàn Đại Minh để đích thân xin lỗi Triệu Hồng Vũ, đồng thời hoàn trả tất cả các nghiệp vụ đã bị thôn tính trước đó, thậm chí còn bồi thường tương ứng. Khi tất cả nhân viên trong tập đoàn Đại Minh vẫn còn đang bối rối và tự hỏi liệu họ có thể vượt qua rào cản này hay không, thế nhưng họ đã rất ngạc nhiên khi thấy hai đối thủ cạnh tranh lớn tự nguyện rút lui, đặc biệt là sau khi thấy bên kia đã thực hiện các khoản bồi thường tương ứng. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không khỏi hưng phấn, rắc rối bên ngoài đã được xử lý, chuyện nội bộ cũng sắp được giải quyết, tập đoàn Đại Minh rõ ràng đã thành công vượt qua cửa ải này. Bọn họ không cần lo lắng thất nghiệp và các vấn đề khác. Ngược lại, nhiều người còn được thăng tiến. Thảm họa này đối với họ không những không phải là khủng hoảng mà còn là cơ hội, và họ không có lý do gì để không vui cả. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rất rõ, người đứng sau chuyện này nhất định là đại công thần Triệu Hồng Vũ. Cho nên những ngày sau, danh tiếng cá nhân của Triệu Hồng Vũ đã đạt tới cực điểm. Toàn bộ công ty đều sùng bái cô ấy như thần tiên. Nhưng trên thực tế, Triệu Hồng Vũ, người đã được hưởng vinh quang, biết rằng anh hùng thực sự trong chuyện này là Trần Thanh Xuyên. Bởi vì trong khoảng thời gian sau đó, Trần Thanh Xuyên không chỉ xử lý ba tập đoàn lớn mà còn xử lý một số vấn đề khác. Có thể nói rằng trên con đường hưởng thụ vinh quang của Triệu Hồng Vũ, Trần Thanh Xuyên đã quét sạch mọi chướng ngại vật. Vì vậy, đêm đó, sau khi ăn tối với Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ đã nói với anh. Thanh Xuyên, nếu không có cậu, chuyện này tôi căn bản không xử lý được. Cảm ơn cậu đã đến giúp tôi. Cảm ơn cậu. Trần Thanh Xuyên mỉm cười khoát tay. Thật ra cho dù em không đến thì chị cũng có thể xử lý tốt. Em tin chị có bản lĩnh này. Nhưng chị là phụ nữ của em. Em không muốn chị quá mệt mỏi. Cho nên em đến gánh vác thay chị một phần. Khi những lời của Trần Thanh Xuyên lọt vào tai, trái tim của Triệu Hồng Vũ tràn ngập sự dịu dàng. Mỗi lần Trần Thanh Xuyên nói cô ấy là người phụ nữ của anh, trong lòng cô lại có cảm giác thân thuộc ngọt ngào, loại ngọt ngào đó không lời nào có thể diễn tả được. Vì vậy, cô ấy vươn tay ôm lấy cánh tay Trần Thanh Xuyên, tựa cái đầu nhỏ trên vai Trần Thanh Xuyên. Không nói thêm lời nào, hai người cứ như vậy lặng lẽ đi trên phố. Giờ phút này, Triệu Hồng Vũ cũng không muốn nói gì cả, chỉ muốn yên lặng hưởng thụ đoạn cuộc sống tốt đẹp này. Trần Thanh Xuyên cũng không nói gì nữa, chỉ ôm eo Triệu Hồng Vũ, hai người họ ngọt ngào đi trên phố như thế này. Sau khi ở lại đây thêm 3 ngày, Trần Thanh Xuyên đã rời đi sau khi xác nhận chi nhánh của Triệu Hồng Vũ vẫn bình an vô sự. Đương nhiên anh cũng muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng vào thời khắc này bất cứ lúc nào bên phía anh cũng có thể có biến, bên đó cũng không được thiếu người, cho nên anh chỉ có thể trở về. Triệu Hồng Vũ cũng hiểu điều này rất rõ ràng. Cho nên dù trong lòng không nỡ, nhưng cũng không níu giữ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, Triệu Hồng Vũ không nghĩ tới. Nhưng cô ấy biết kết quả sẽ không tệ. Tô Tuyết đã tiếp nhận cô ấy. Trần Thanh Xuyên cũng coi cô ấy như người phụ nữ của mình. Bất luận như thế nào, kết quả có xấu cũng đâu có thể thay đổi được gì đâu. Nghĩ về tương lai, trái tim của Triệu Hồng Vũ tràn đầy những kỳ vọng ngọt ngào. Sau khi rời khỏi chỗ Triệu Hồng Vũ, Trần Thanh Xuyên đã lên máy bay trở về. Khi về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, Tô Tuyết không biết Trần Thanh Xuyên sẽ quay lại nên cô đã ăn tối rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thanh Xuyên trở lại, cô vẫn vào bếp làm vài món. Tuy tài nấu nướng của cô không tỷ lệ thuận với ngoại hình, nhưng ít nhất cô vẫn có thể no bụng. Về mục đích chuyến đi của mình, Trần Thanh Xuyên không giấu giếm điều gì. Trước khi đi cũng nói với Tô Tuyết nên Tô Tuyết biết rất rõ. Trong bữa ăn, Tô Tuyết hỏi, chị Hồng Vũ thế nào rồi? Có chuyện gì nghiêm trọng không? Trần Thanh Xuyên cười gật đầu, đều lo liệu xong rồi, em không cần lo lắng. Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng đã chốt bỏ được lo lắng về công ty của Triệu Hồng Vũ. Nhưng hình như cô ấy lo lắng em không tiếp nhận cô ấy, cho nên đã nói với anh, mong anh cắt đứt quan hệ với cô ấy để tránh làm tổn thương em. Khi những lời của Trần Thanh Xuyên lọt vào tai cô, Tô Tuyết hơi sững sờ. Trước đó cô đã lo lắng rằng Triệu Hồng Vũ sẽ cướp lấy Trần Thanh Xuyên, mang Trần Thanh Xuyên rời xa cô, không bao giờ để cô có cơ hội ở bên Trần Thanh Xuyên nữa. Không ngờ người ta không những không làm thế mà còn cảm thấy hổ thẹn với mình. Điều này khiến Tô Tuyết có chút xấu hổ, ngoại trừ xấu hổ, cũng cảm nhận được sự chân thành của Triệu Hồng Vũ, cả sự thiện lương của cô ấy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tô Tuyết nói với Trần Thanh Xuyên. Chị Hồng Vũ thực sự rất tốt, ngay cả em cũng không thể không thích chị ấy. Nếu em là đàn ông, em cũng sẽ bị chị ấy mê hoặc và đắm chìm trong tình yêu với chị ấy. Cho nên chồng à, anh không thể bỏ qua một người phụ nữ tốt như vậy, càng đừng làm cô ấy tổn thương. Lời nói của Tô Tuyết khiến Trần Thanh Xuyên mỉm cười. Sao thế? Xem ra em đã hoàn toàn không còn vướng bận về chuyện của anh với cô ấy rồi nhỉ? Trước đó, Tô Tuyết vẫn còn hơi để bụng, dù sao, không ai sẵn sàng chia sẻ người yêu của mình cho người khác cả. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Tuyết hiểu rõ tính cách thực sự của Triệu Hồng Vũ, đồng thời trong lòng cô cũng có quan điểm khác. So với một đứa trẻ cũng như vậy, một người đối xử tốt với đứa trẻ thì tốt hơn, hay hai người đối xử tốt với đứa trẻ thì tốt hơn? Em nghĩ hai người đối xử tốt với đứa trẻ thì tốt hơn. Anh cũng vậy, em yêu một mình anh, luôn quan tâm anh, nhưng cũng không giúp được nơi đến chốn. Nhưng chị Hồng Vũ rất cẩn thận, kỹ tính, chị ấy cũng có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Em đương nhiên không có lý do gì không để cô ấy yêu anh. Ngược lại, em không chỉ muốn chị ấy yêu anh, còn muốn cô ấy yêu anh mãi mãi. Như vậy mới có thể giúp em cùng yêu anh, để anh có thể được quan tâm chăm sóc tốt hơn. Khi Tô Tuyết nói điều này, Trần Thanh Xuyên thực sự xúc động không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù những gì Tô Tuyết nói có vẻ có lý, nhưng trên thực tế nhất định trong lòng cũng có chút ấm ức. Ai lại sẵn sàng lấy người đàn ông của mình chia sẻ với người khác chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có cách nào, trong lòng anh có cả Triệu Hồng Vũ và Tô Tuyết, cũng không thể từ bỏ ai, nên anh chỉ có thể ích kỷ tham lam thôi. Nhưng em yên tâm. Sau này sẽ không có người thứ ba đâu, cả đời anh chỉ có hai người phụ nữ mà thôi. Thái độ của Trần Thanh Xuyên đổi lấy nụ cười dịu dàng của Tô Tuyết, sau đó khua tay múa chân làm động tác chém. Nếu anh dám có người thứ ba, em sẽ cắt đấy. Trần Thanh Xuyên cười hỏi, cắt xong thì cất ở đâu, muốn cất giữ làm bảo bối, lúc nào cũng có thể dùng sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết hơi ửng hồng, ngại ngùng nhìn Trần Thanh Xuyên. Dù hai người trông như vợ chồng già, nhưng những lời nói như vậy vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ và bối rối. Nhưng đó chỉ là một câu nói thôi, chuyện phát sinh sau đó càng khiến cho cô ấy xấu hổ không thể diễn tả được. Ngày hôm sau, Trần Thanh Xuyên rời khỏi nhà sau khi ăn sáng và trở lại chi nhánh tập đoàn Đại Minh của mình. Không thể không nói, Ngô Thiến Thiến thực sự có năng lực, mặc dù gần đây cô ấy vô cùng bận rộn, thậm chí đến mức không thể ngủ được vào ban đêm. Nhưng cô ấy không mắc bất kỳ sai lầm nào, thậm chí còn khiến ra quy hoạch mất bộ phận liên quan khác. Đây là cái gì? Đây là hiện thân của năng lực cá nhân xuất sắc. Cô có năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hủy hoại bản thân mình như vậy được. Cho dù toàn thân đều là sắt, thì có thể đóng được mấy cái đinh, cách chương.